Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541. Chương 541. Sơ bộ. Âm mưu quỷ kế. Trương Kíp nhìn về phía hệ thống không gian. Giải độc đan, chữa thương đan, pháp y, hồi xuân công, các loại một hệ liệt giải độc chữa thương vật phẩm. Hồi xuân công, tu luyện sau đó có thể để cho người ta bách độc bất xâm. Bách bệnh không sinh công pháp. Trương Kíp nhìn đến đây hai mắt tỏa sáng. Cái này có thể công pháp trong truyền thuyết à? Bọn hắn những thứ này không có truyền thừa người. Muốn có được, thật quá khó khăn rồi. Không nghĩ tới, có một ngày, một bộ công pháp có thể như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trương Kíp theo hệ thống nhắc nhở điểm kích học tập sau đó. Giấu trong lòng đối tương lai ước mơ. Lại lần nữa quơ khảm đao. Hướng ngoài núi đi đến. Trương Kíp trên không. Điển Hoa Lăng không đứng ở nơi đó. Nhìn qua Trương Kíp rời đi bóng lưng. Không nghĩ tới cải thiện sau cái thứ nhất đối tượng thí nghiệm. Vừa mới hàng lâm giới này. Liền gặp. Ưa thích lựa chọn hiểm nhập tuyệt cảnh hoặc nhân sinh chỗ thấp người. Xem như đối tượng thí nghiệm, là Điển Hoa ưa thích cá nhân quen thuộc. Vạn giới thương thành tấn cấp ngũ tinh sơ cấp sau đó. Trở thành linh hồn thể hình thành, sinh ra biến hóa về chất. Tử khí cũng có thể lấy linh hồn thể hình thái xuất hiện. Trước đó chỉ tồn tại ở trên lý luận hệ thống. Phi thường có thể liền có thể thực hiện. Cái này lần đầu thí nghiệm, đồng thời không có thay đổi quá lớn, chỉ là đem thế giới võ hiệp mở dương hình thức, cải biến hình thức, từ người đại diện hình thức, đổi thành hệ thống hình thức. Điển Hoa cẩn thận suy nghĩ sau đó, cảm giác sâu sắc trước đó người đại diện hình thức, bởi vì người đại diện cá nhân nguyên nhân mà đưa đến tai hại. Thực sự quá lớn, còn không bằng bỏ qua người đại diện. Trực tiếp để cho khí linh cùng khách hàng kết nối. Điển Hoa linh quang lóe lên. Nghĩ đến trên địa cầu mạng lưới bên trong thường gặp hệ thống hình thức. Lấy thực lực của hắn bây giờ. Hoàn toàn có thể lấy vạn giới thương thành làm cơ sở. Tự định nghĩa tạo ra bất luận cái gì hệ thống. Cái này mở dương phiên bản vạn giới thương thành hệ thống. Là Điển Hoa lần thứ nhất nếm thử. Chủ yếu thử nghiệm chứng có được hay không làm chủ. Hệ thống hình thức quả nhiên có thể thực hiện. Tiếp đó, liền là chậm rãi nghiên cứu phát minh hệ thống khác biệt. Có lẽ, ta có thể đem trên địa cầu mạng lưới trong tưởng tượng sở hữu hệ thống. Từng cái cụ hiện ra tới. Ý nghĩ này, phi thường mang cảm giác. Bất quá, Điển Hoa cũng không có quên lựa chọn thế giới này hàng lâm dự tính ban đầu. Điển Hoa cúi đầu quét lang nhân cốc liếc mắt, ngẩng đầu ở giữa, đồng tử hóa thành màu tím, nhìn bốn phía, tự lẩm bẩm. Trước đó tại điểm hóa giới liền phát hiện trong thế giới này tồn tại hai cái hỗn độn thần ma khí. Tức, trong lòng kinh ngạc hắn tại sao lại tụ tại một cái thế giới. Không nghĩ tới, lại là đang tiến hành liên quan tới loại nhân tộc một hạng thí nghiệm. Xem tới hai cái này hỗn độn thần ma, có thể cùng trước đó cùng Long Tổ Nguyên Cổ ba người tiểu đoàn thể một dạng. Đều là tại coi đây là tìm kiếm đột phá gông cùm xiềng xích thời cơ. Có nhu cầu liền có thị trường, lần này hẳn là sẽ có không tệ thu hoạch. Bất quá, trước không vội, ta trước làm chính ta sự tình, chờ hắn cùng ta tiếp xúc lúc, rồi nói sau, dù sao. Đuổi tới không phải mua bán, có lúc bị động cũng là một loại sách lược. Lang nhân, huyết ma, vừa lúc trước từ hắn chế tạo loại nhân tộc thân thuộc, bên cạnh tìm hiểu một chút tương lai khách hàng đi. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng, chỉ có hiểu rõ khách hàng mới lấy đúng bệnh hốt thuốc, đem thương phẩm chào hàng ra ngoài. Điển Hoa thân ảnh lóe lên. Tiêu thất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc, đã ra cùng tại chân núi một cái trong thôn trại. Điển Hoa ẩn thân hành tẩu tại trong thôn trại, đồng tử bên trong lóe ra màu trắng vầng sáng, nhìn lướt qua bốn phía, hình như phát hiện cái gì chuyện thú vị. Tự lẩm bẩm, thú vị, lại là vừa ra trò hay. Bất quá, nếu là không có biến số, chẳng phải là quá nhàm chán sao? Điển Hoa liếc mắt thấy rõ trong đó âm mưu quỷ kế. Tìm được một cái thú vị điểm vào, lần này có đầy đủ thời gian. Điển Hoa cũng không có lựa chọn thuấn di, xác nhận một cái lộ tuyến, thản nhiên hướng về mục tiêu vị trí đi đến. Thôn trại trung tâm, thôn trưởng ở trong sân, một thiếu niên 15-16 tuổi, vắng vẻ mà bất lực đứng ở trong sân, nhìn lên bầu trời ngẩn người. Khụ khụ, phụ thân mất tích, gia gia trọng thương, mà ta là một cái người yếu nhiều bệnh, không thể tu luyện ra truyền công pháp phế vật. Khụ khụ, liền liền tìm kiếm lang nhân cốc dạng này gia tộc bí sự. Cũng bởi vì sơn lâm nguy hiểm, mà không có biện pháp tham dự trong đó. Khụ khụ, ta nên làm cái gì? Khụ khụ, thiếu niên càng nghĩ, càng cảm thấy mình là một cái phế vật vô dụng. Thần sắc càng thêm chán nản, một cái 17-18 tuổi thân mang váy lục thiếu nữ. Đầy mắt đau lòng nhìn qua trong viện thiếu niên, chần chờ sau một lát, vẫn là hướng đi thiếu niên. Nói khẽ, thiếu gia, lão gia người hiền đều có thiên tướng. Không có việc gì, thiếu nữ chỉ có thể dạng này an ủi cái này mẫn cảm suy nghĩ nhiều. Thân ở tuyệt vọng biên giới thiếu niên. Thiếu niên chuyển thân nhìn về phía váy lục thiếu nữ, cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, Lan Nhi, ta không sao, khụ khụ, đối mặt từ nhỏ chiếu cố nha hoàn của hắn Lan Nhi. Trên thế giới này hắn thân cận nhất mấy người một trong. Coi như thiếu niên không có được an ủi đến, vì an phụ Lan, cũng phải nói mình không có việc gì, mình đã là một cái phế vật. Bình thường liền làm phiền Lan Nhi cho hắn bộ này rách nát thân thể hao tổn nhiều tâm trí. Những thứ này Lan Nhi tiếp xúc không đến càng thêm phiền não sự tình. Cũng không để cho Lan Nhi cũng đi theo hao tâm tổn trí phí công. Nói cho nàng, cũng chỉ là thêm một cái đi theo lo lắng hãi hùng mà thôi. Cách hai người cách đó không xa phòng ngủ chính bên trong. Nằm ở trên giường mặt không có chút máu lão giả, chậm rãi mở mắt, nhìn thấy canh giữ ở hắn trước giường, mặt mũi hiền lành lão giả áo bào trắng, ánh mắt bên trong lộ ra sâu sắc cùng cừu hận, thấp giọng quát nói, gừng y sư, ta Lâm thị nhất tộc đối ngươi không tệ, ngươi vì sao phải làm ra chuyện như vậy đến? Khụ khụ, lời nói vừa nói, liền ho ra một phần máu tới. Bất quá, trên giường lão giả chỉ có thể nói, không thể động, coi như ho ra máu, muốn dùng tay che, không nên ô nhiễm chăn mền gối đầu, đều không có một điểm biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Trên giường lão giả nôn ra huyết chi sau đó, sắc mặt ngược lại hồng nhuận một phần, nói chuyện cũng không giống vừa rồi như thế thở hổn hển. Khương Dược Sư chấn định đứng dậy dùng vải trắng xoa xoa trên giường lão giả khóe miệng tiên huyết. Đối với bị vết máu ô nhiễm chăn mền cùng gối đầu. Thờ ơ, ngồi trở lại vị trí cũ sau đó. Xác định bên ngoài không có người sau đó. Mới dùng thanh âm trầm thấp khàn khàn. Chậm rãi mở miệng nói. Lão hủ một đời đều tại trị bệnh cứu người. Nhưng lại trơ mắt nhìn nhi tử. Con dâu, cháu trai lần lượt ngoài ý muốn qua đời, độc lưu ta một người trên thế giới này, đã từng, ta một lần sinh ra phí hoài bản thân mình ý niệm. Thế nhưng là nhiều lần, ta cũng chưa chết thành. Khương Dược Sư thở dài, cảm hoài chốc lát, tiếp tục tiếp lấy nói ra. Ha ha, lúc ấy, có thể thật là mệnh không có đến tuyệt lộ đi. Sau đó... ta có cảm giác tại nhân loại yếu ớt, liền muốn cải biến tất cả những thứ này. Thế là bắt đầu nghiên cứu nhân tộc phương pháp tu luyện. Đáng tiếc, nhân tộc ta phương pháp tu luyện, mỗi cái đều là gia tộc truyền thừa. Giữ kín không nói ra, liền ngươi cũng cự tuyệt ta thỉnh cầu. Ta không thể làm gì khác hơn là nghĩ biện pháp khác. công pháp truyền thừa là một cái võ đạo gia tộc mệnh căn tử, làm sao có thể tùy ý giao cho ngoại nhân. Ngươi khi đó liền không nên có ý nghĩ như vậy. Sụi lơ trên giường lão giả tóc trắng Lâm Củ, nghe đến đó, vốn là lười nhác đánh gãy hắn, cũng không thể không mở miệng nói. Khương Dược Sư lắc đầu, đây đều là cái gì ngụy biện? Công pháp truyền thừa, rõ ràng có thể để cho vô số người tu tập, dựa vào cái gì bị võ đạo gia tộc lũng đoạn? Hơn nữa còn nói lẽ thẳng khí hùng, thật là không thể nói lý. Khương Dược Sư không có cùng Lâm Củ giải thích ý tứ. Tiếp lấy nói ra, nghề nghiệp của ta là Dược Sư. Thế là bản năng liền nghĩ đến dùng thuốc đến thực hiện ta cái này không thiết thực nguyện vọng. Đáng tiếc, hay là thất bại, hơn nữa, cũng bởi vì thuốc người chết. Sự tình bại lộ, ta không thể không trốn về quê quán. Cái gì? Ngươi là bởi vì nguyên nhân này về quê nhà? Gừng ngang. Nếu như là biết rõ chân tướng, năm đó nới lỏng châu thành quan sai đến hỏi dò lúc, ta tuyệt đối sẽ không giúp ngươi tròn đi qua. Ta hận a, Lâm Củ lúc này mới biết được tiền căn hậu quả. Lúc này thật là ân hận lúc đầu đã làm sai. Tức giận đến lần nữa mở miệng nói, ta về quê nhà sau đó, vốn là đã bỏ đi. Ta cho là ta gặp có thêm tử vong, ta có thể thản nhiên đối mặt tử vong. Thế nhưng, niên kỷ càng lớn, thân thể càng ngày càng kém. Ban đêm một thân một mình lúc, ta cũng càng sợ hãi. Ta không muốn chết. Khương Dược Sư càng nói càng kích động. Chậm rãi, hắn trên mặt gân xanh nổi lên. Hai mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Nói xong lời cuối cùng bốn chữ lúc, thậm chí là dùng nhau khàn thanh âm hét ra. Sinh lão bệnh tử, người thường tính chất, liền xem như chúng ta tu luyện người, thọ mệnh cũng không có tăng lên bao nhiêu. Người làm gì chấp nhất nơi này đâu này? Lâm Củ trước là cảm thán một câu, đột nhiên giọng nói vừa chuyển, chất vấn nói, thậm chí, vì thế đầu nhập vào huyết ma, liền vì trường sinh, huyết ma trường sinh đại giới. Ngươi sẽ không biết a, đó còn là người sao? Đáng giá không? Khương Dược Sư trầm mặc cúi đầu chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu lên, kiên định nói, đáng giá, chỉ cần có thể trường sinh, dạng này đại giới, đáng giá. Lâm Củ dùng xem người điên ánh mắt, nhìn qua Khương Dược Sư, lắc đầu nói, điên rồi, đúng là điên. Tiếp đó, Lâm Củ chớp mắt, lại nói, ngươi căn bản không phải chúng ta cái vòng này người, ngươi có thể không biết, coi như ngươi muốn trở thành huyết ma, cũng không phải chuyện đơn giản, ngươi xác định không phải bị lừa sao? Khương Dược Sư lắc đầu nói, ta tuy rằng không phải võ sư, thế nhưng, ta ở bên ngoài cái này mấy chục năm, cũng không phải toi công lăn lộn, bằng vào ta y thuật, tiếp xúc qua không chỉ một vị võ sư, cũng coi là nửa cái võ sư vòng tròn bên trong người đi. Đối với lang nhân, huyết tộc cái gì, ta biết cũng không ít hơn ngươi. Lâm Củ lúc này mới phát hiện, trước kia thật là xem thường Khương Dược Sư. Lại nghĩ lại, nghĩ đến tình huống của mình, có thể hợp với đánh ngã một tên võ sư thuốc. Khương Dược Sư y thuật tuyệt đối không đơn giản. Huyết ma xảo trá, người xác nhận bọn hắn sẽ không thất ngôn sao? Lâm Củ vẫn là chưa từ bỏ ý định, tiếp tục châm ngòi ly gián nói. Khương Dược Sư ngữ khí rất bình tĩnh hồi đáp, bọn hắn dùng huyết tổ lên thề. Chỉ một câu này thôi nói, Lâm Củ liền từ bỏ tiếp tục níu lấy một điểm này không thả dự định. Huyết tổ là sở hữu huyết tộc khởi nguyên. Mỗi cái huyết ma đều phi thường kính trọng huyết tổ. Huyết ma lấy huyết tổ lên thề, nói rõ phi thường việc này phi thường trịnh trọng, nhất định phải thực hành. Nghe nói, nếu như là không thực hành, sẽ phải chịu huyết tổ trù ngữ. Cho nên, huyết ma dưới tình huống bình thường, là tuyệt đối sẽ không tùy tiện hướng huyết tổ phát thể. Không nghĩ tới, vì đối phó lang nhân cốc, cái này quân huyết ma vậy mà xuống như thế lớn bản đây. mà hắn nhất thời không quan sát. Còn đối phương nói, đã phái ra thôn trại ưu tú nhất thợ săn Trương Kíp tiến đến Lang Nhân Cốc cầu viện. Lần này, Lang Nhân Cốc nguy rồi. Làm như thế nào phá cục đâu này? Hắn đã tê liệt trên giường, lại có Khương Dược Sư trông coi, mà cháu trai Lâm Mặc người yếu nhiều bệnh, không có bất kỳ cái gì tu vi, không chỉ có không thể trở thành dựa vào, còn trở thành đối phương cưỡng ép bản thân pháp mã. Lâm Củ trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp. Lúc này, khoảng cách thôn trưởng nhà cách đó không xa một chỗ nông gia trong tiểu viện. Một cái phòng tất cả cửa sổ đều bị đóng đinh trong phòng. Tụ tập ba cái mặt không có chút máu nam tử. Một cái thân mặc hắc bào khuôn mặt âm nhu nam tử trung niên ngồi xếp bằng trên giường. Nhắm chặt hai mắt, liền tay tại không ngừng run rẩy. Đột nhiên âm nhu nam tử trung niên mắt mở mắt trời trong xanh. Thở phào một hơi, cười nói, sự tình phi thường thuận lợi. Trương Kíp tìm được Lang Nhân Cốc, Bạch Phúc đã một thân một người hướng Phúc Lâm thôn chạy đến. Lâm Củ muốn xúi dục Khương Dược Sư, cũng không có thành công. Hết thảy đều tại theo kế hoạch tiến hành. Dựa cửa, luôn luôn chú ý trên giường hắc bào nam tử. Thoạt nhìn liền là một cái cà lơ phất phơ thanh niên áo bào xám nam tử. Nghe xong ha ha cười nói, tốt, tốt, tốt, nếu như là lần này, đem Lang Nhân Cốc đám kia bạch lang cho tận diệt, chúng ta có thể đạt được bao nhiêu công huân a? Quá tốt rồi, ngồi ngay ngắn ở trên ghế thân mang hồng bào uy nghiêm nam tử trung niên. Nghe xong nhếch miệng lên một cái, sắc mặt bảo trì nghiêm túc nói ra, không có hoàn thành trước đó, hết thảy cũng có thể phát sinh. Không nên khinh thường, lần này chúng ta cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, đã dùng hết tất cả tài nguyên, cược một ván lớn, nếu như là không thành công, các người hẳn phải biết, sẽ là dạng gì hậu quả. Dựa cửa cười to thanh niên lập tức chẹn họng một cái, không cười nổi tiếng, bất đắc dĩ nhìn xem huyết bào nam tử, tức giận nói ra, Tấn đại ca, ngươi liền không thể không nên luôn luôn ở thời điểm này dội nước lạnh sao? Hơn nữa, lời của ngươi nói nhiều điểm xấu a. Bình thường còn chưa tính, đều hiện tại lúc này, lập tức liền phải khai chiến, ngươi liền không thể nói chút may mắn lời nói a. Trên giường ngồi xếp bằng hồng bào nam tử cười đứng dậy xuống giường nói. Tốt rồi, Tiểu Tuấn, bớt tranh cãi thôi. Tấn đại ca nói rất đúng, càng là đến vào lúc này, càng là không thể buông lỏng. Phải biết, trên thế giới này, cũng không chỉ chúng ta cùng lang nhân ở giữa là địch nhân. Còn có võ sư bên trong chuyên môn khắc chế chúng ta khu ma sư tồn tại. Nếu như là kinh động đến bọn hắn, nhất định sẽ đối với chúng ta kế hoạch, tạo thành ảnh hưởng, nếu như là ngoài ý muốn nổi lên. Thậm chí có thất bại có thể, không thể không phòng, vẫn như cũ dựa cửa, cà lơ phất phơ áo bào xám thanh niên Tiểu Tuấn, không có vấn đề mà nói, khu ma sư, cũng liền có chuyện như vậy, chỉ là một đám đáng ghét con ruồi mà thôi, bọn hắn không xuất hiện còn tốt, nếu như là xuất hiện, hừ hừ, bảo đảm để bọn hắn chết không yên lành. Hồng bào uy nghiêm nam tử bất đắc dĩ xông lấy Tiểu Tuấn lắc đầu nói. Tiểu Tuấn, trong mắt của ngươi thế nào chỉ có chém chém giết giết? Chúng ta cùng ngươi nói bao nhiêu lần, làm việc phải không lo thắng trước lo bại. Ngươi dạng này lỗ mãng, sớm muộn phải xảy ra chuyện. Đây không phải có Tô đại ca, dựa vào lỗ tai của hắn, trong vòng phương viên trăm dặm gió thổi cỏ lay. Cái nào có thể giấu giếm được hắn? Có cái gì tốt lo lắng? Tiểu Tuấn xem thường nói tiếp. Màu đen âm nhu nam tử trước sông lấy áo bào xám thanh niên nói một câu nói. Tốt rồi, Tiểu Tuấn, ngươi bớt tranh cãi. Tiếp đó sông lấy hồng bào nam tử nói. Khương đại ca, Bạch Phúc lập tức liền muốn tới. Bắt đầu đi, ngồi ngay thẳng hồng bào uy nghiêm nam tử ngưng trọng gật gật đầu. từ trong ngực lấy ra một cái huyết hồng sắc khay ngọc. Nói, được, tiếp đó, một đạo hồng quang đánh vào trên khay ngọc. Trên khay ngọc lập tức hiển hóa ra một cái phức tạp màu đen hoa văn đồ án. Hồng bào nam tử điểm tại khay ngọc trung tâm. Khay ngọc bắt đầu không ngừng lóe ra hồng quang. Ông ông tác hưởng, từng đạo hồng sắc quang đợt. Lấy khay ngọc làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán. Thời cơ đã đến, hồng bào nam tử khẽ quát một tiếng nói. Ẩn, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.